Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đình Vân thở dài, cũng là trong tính toán. Diệp Đình Vân đối với đan thuật truyền thừa của Thảo Đan Môn vẫn là rất khát vọng. Tuy đã sớm có dự đoán, nhưng nhìn thấy tàng thư các trống không vẫn là thất vọng. Đi nhanh đi, chúng ta đi nơi khác. Ngươi cũng không cần sốt ruột. Những không gian giới chỉ lúc trước chúng ta thu được, khẳng định là có những ngọc giản đan thuật đó. Diệp Đình Vân gật đầu. Nội môn của Thảo Đan Môn khắp nơi tràn ngập tử khí. Đối với Giang Thiếu Bạch thì đâu đâu cũng là thứ đại bổ. Lâu lắm rồi, hắn cũng không có hấp thu tử khí đã đời như vậy. Tử khí cuồn cuộn dũng mãnh nhập thể. Giang Thiếu Bạch cảm giác từng tế bào trong cơ thể của hắn đều đang dần dật. Hắn chạy qua tòa cung điện của Ban Giả. Ban Giả ở trên đỉnh núi, lửa đã bốc ngút trời. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Bây giờ đi qua, không biết có thể kiếm được phương pháp chế tiểu thiên tôn đan không? Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch mà lắc đầu. Đừng có suy nghĩ điều đó. Ban Giả hẳn là mục tiêu công kích đầu tiên đó. Tiểu thiên tôn đan lần này chính là ngọn lửa để bùng phát việc Thảo Đan Môn bị xâm lược. Ban Giả tiên vương khẳng định cũng là người bị các thế lực lớn chú ý. Nơi Ban Giả tiên vương ở khẳng định là chiến hỏa vô cùng nóng bỏng. Diệp Đình Vân cắn môi. Tuy rằng y đối với tiểu thiên tôn đan cũng có hứng thú, bất quá không phải đến mức không có không được. Hai người tìm được một gác mái. Cấm chế trên gác mái đã bị dẫn động, ở trong là một mảnh hỗn loạn. Diệp Đình Vân nhìn sang, cấm chế đã bị dẫn động, tùy thời sẽ phát huy bạo nổ, cẩn thận đó. Giang Thế Bạch gật đầu, nơi đây là phòng của Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Tuyết là con gái của Âu Dương Hồng. Âu Dương Hồng đối với con gái của mình là rất khác biệt, không biết ở trong đây có gì. Giang Thế Bạch trong lòng máy động, bỗng nhiên cảm giác được gì nói, bên này hình như có người. Diệp Đình Vân nhìn sang, người nói là ở phía dưới phòng sau. Đúng vậy, có tử khí từ bên dưới truyền ra, hẳn là có người chết. Không biết có nên xuống xem không? Giang Thế Bạch vơ vét trong phòng một vòng, cuối cùng tìm được cơ quan. Hắn đi vào trong một thông đạo, trực tiếp vào một vật mật thất. Giang Thế Bạch giật mình khi phát hiện ở bên trong mật thất có không ít ngọc giản. Ngọc giản ở khắp nơi trái phải, tựa hồ đã bị người ta xào qua. Diệp Đình Vân lấy ra từng ngọc giản lướt qua xem xét, đều là ngọc giản đan thuật. Giang Thế Bạch nhìn trên mặt đất có mấy thi thể, có lẽ là bị các cơ quan ở trong mật thất này đánh chết. Địa phương này lại có nhiều đan thuật ngọc giản như vậy. Đan thuật ngọc giản hẳn là phải cất giấu ở trong tàng thư lâu mới đúng. Vậy mà lại ở trong mật thất này. Diệp Đình Vân hoài nghi. Đây là những ngọc giản mà Âu Dương Tuyết sao chép lại. Có lẽ lúc nhàn rỗi nàng lấy để nghiên cứu. Nhìn đám tu sĩ chết ở trên mặt đất, Giang Thế Bạch ngoài ý muốn. Đây lại chính là đệ tử của Thảo Đan Môn. Ai ở đó? Giang Thế Bạch cảm giác được một cỗ nguyên khí dao động thì tức khắc kinh hãi. Hắn rất tin tưởng linh hồn lực cường đại của mình. Ở nơi đấy có hơi thở, có thể che giấu được cảm giác. Giang Thế Bạch đánh ra một đạo công kích. Đạo công kích dường như gặp phải một bức tường, gợn ra như nước vậy. Nhìn xa thấy người ở trong mật thất là Ban Dạ Tiên Vương. Ban Dạ lúc đó ngồi ở một góc trong mật thất. Đối phương dường như bị cấm chế bao phủ. Bất quá những cấm chế này chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của Ban Dạ, dường như cũng làm thành một lớp giáp bảo vệ nàng. Thấy một màn như vậy, Giang Thế Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cấm chế đã ngăn cách hơi thở của Ban Giả, hắn mới không cảm giác được hơi thở của đối phương. Dường như Ban Giả bị thương rất nặng, Giang Thế Bạch cân nhắc. Bỗng nhiên, ý thức được những kẻ ở trong mật thất này rất có thể bị Ban Giả giết chết, còn những người khác không biết là có lưu lại ngọc giản này là cái bẫy hay là... Diệp Đình Vân phất tay đem thu lại toàn bộ ngọc giản. Tuy rằng có kẻ đã động thủ với Ban Giả, nhưng như vậy là cướp tài nguyên là không tốt. Qua ngày hôm nay, khả năng trên giang hồ không còn tồn tại Thảo Đan Môn nữa, có những thứ không cần phải so đo. Giang Thế Bạch ở bên kia chớp mắt. Ban Giả Tiên Vương, ngươi không sao chứ? Giang Thế Bạch trong lòng khó xử. Nếu như đã không thấy thì thôi, bây giờ đã thấy mà thấy chết không cứu thì là không tốt. Bất quá cứu xong thì rất phiền toái. Người đàn bà này chính là kẻ mà La Dịch Thiên Tôn muốn động thủ. Diệp Đình Vân thu thập tất cả đồ ở trong phòng, nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.